Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật gì? Nhưng mặc đầm dạ hội mà không mang giày cao gót thì rất khó coi. Vậy đừng mặc lễ phục, mặc một bộ váy đẹp mắt là được rồi. Lúc ấy Lưu Vũ đã nói, nhưng mà là buổi họp lớp của anh, em không thể mặc quá giản dị. Như vậy sao có thể tôn lên anh và em? Em sợ đến lúc đó là mất mặt anh trước mặt bạn học thôi. Tử Nhan có suy nghĩ của cô. Cuối cùng tham khảo ý kiến mọi người, cô chọn một cái váy công sở Chanel, màu trắng ren kẽ, cổ áo rộng, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, váy không dài, chỉ trên đùi 2cm, nhưng lại có vẻ sang trọng và hấp dẫn, bởi vì hoa văn của áo và váy liền kề, cho nên nếu như không nhìn kỹ, sẽ cho rằng là một chiếc đầm. Lúc ra ngoài sợ lạnh có thể khoác một chiếc áo khoác, trên mang vai có một chiếc túi xách Chanel 2.55 màu đỏ sẫm. Bởi vì không thể mang giày cao gót, cho nên cô mang một đôi giày đế bằng cùng màu. Nhìn cô gái xuất hiện ở trong gương, Tử Nhan cũng rất hài lòng với bản thân mình. Khi Tử Nhan xuất hiện ở trước mặt mọi người, con mắt của Lưu Vũ đều muốn trừng ra ngoài. Lúc này Tử Nhan vô cùng xinh đẹp, sặc sỡ, lóa mắt. Chiếc áo đầm mặc ở trên người của cô đã phác họa vóc người đến hoàn mỹ và hấp dẫn của cô. Ngay cả hô hấp của anh cũng bị cướp đi. Anh có thể tưởng tượng, lúc cô xuất hiện ở trong buổi họp lớp, nhất định sẽ đưa tới một chấn động không nhỏ. Cũng có thể tưởng tượng đến ánh mắt hâm mộ của mọi người. Chậm rãi đứng lên, từng bước một tiến lên, đi tới trước mặt cô, mắt không ngừng nhìn cô chằm chằm. Khóe miệng lúc đầu vốn căng thẳng, từ từ mở một nụ cười. Tiểu Nhan, em thật đẹp. Anh không kìm lòng được cảm thán. Trong mắt của anh, Tử Nhan của anh vĩnh viễn đều là người xinh đẹp nhất, hôm nay lại càng thêm xinh đẹp. Xinh đẹp như vậy làm cho anh có một chút muốn mang cô đi ra ngoài. Tử Nhan ngượng ngùng đứng ở trước mặt của anh, mặt đỏ. Nhưng bởi vì anh khen ngợi mà tim đập nhanh hơn như muốn bay khỏi lồng ngực. Trên trán của cô bởi vì lời khen của anh mà mặt mày hớn hở. Bộ đồ của em thật xinh đẹp. Anh từ đáy lòng mà khen. Là quần áo đẹp hay là người xinh đẹp đây? Tử Nhan bĩu môi, bất mãn kháng nghị. Liễu Vũ mau nói. Quần áo đẹp, người còn xinh đẹp hơn. Bá hoa. Trong lòng của Tử Nhan vui mừng, ngoài miệng lại mắng. Là phụ nữ đều thích nghe người khác khen ngợi, huống chi là chồng sắp cưới của cô, cho nên khi Lưu Vũ thấy dáng vẻ tươi đẹp của cô, trong lòng của cô có một loại cảm giác thỏa mãn. Cảm giác không uổng phí khi mình thay nhiều bộ đồ quần áo như vậy. Anh à, sao anh lại không khen em một câu đi? Quần áo là do em và chị dâu cùng lựa, em cũng tốn không ít công sức đó. Dài dài lập tức kháng nghị nói. Lưu Vũ này mới nói. Đúng, ánh mắt của em gái anh đúng thật không tệ, khiến chị dâu em mặc như tiên nữ. Dài dài học trang điểm, cô trang điểm cho Tử Nhan rất nhạt, cứ như không trang điểm vậy, rất thoải mái, kết hợp với quần áo trên người, có vẻ yêu nhã mà thoát tục. Như Lưu Vũ nói, giống như tiên nữ. Đi thôi, Lưu Vũ vươn tay, để Tử Nhan kéo cánh tay của anh, hai người đi ra khỏi phòng. Xe do Lưu Vũ lái. Là xe Việt dã ở trong quân đội của anh, chiếc xe quê mùa này đối với sự tinh tế của Tử Nhan đúng là có một tư vị đặc biệt. Vốn là Dài Dài cũng muốn đi, cô nói là muốn biết phong thái của các anh quân nhân, nhưng mà Lưu Vũ lại nói sau này có cơ hội sẽ mang cô đi. Bây giờ quan trọng là Tử Nhan. Các bạn học đặc biệt muốn gặp Tử Nhan. Nhìn mặt Dài Dài giống như là quả bông cao su bị xỉ hơi. Tử Nhan an ủi nói. Chị gọi Tiểu Ngư tới đây với em nha, một mình em ở nhà rất chán. Dài Dài mặt mày hớn hở nói, vừa rồi là em chọc hai người thôi, em mới không muốn đi đâu. Về sau em cũng sẽ có một người bạn trai rất thích em, đến lúc đó hai người hâm mộ chết luôn. Bữa họp lớp được cử hành ở trong một khách sạn, mọi người đều tới tương đối sớm. Đều ở đây ăn mừng, uống rượu và trò chuyện. Khi Liễu Vũ kéo Tử Nhan vào khách sạn, sân chơi náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh lại. Vốn là mọi người đang nói chuyện phiếm, uống rượu, đều dừng ly rượu trong tay, nhìn về phía bọn họ. Tử Nhan không phải là quá chói mắt, ở đây cũng không thiếu bạn gái, nhưng mà thực sự có thể so sánh với cô cũng không nhiều. Ít nhất, ở trong mắt Liễu Vũ, cô là đẹp nhất. Cậu được đấy Liễu Vũ, không nói một tiếng nào, thế nhưng tìm một bạn gái xinh đẹp như vậy, thằng nhóc cậu đúng là có phúc. Một người đàn ông, đồng là trung tá đi tới đây, đấm lên vai của Lưu Vũ. Tất nhiên, có khi nào mà tôi không xuất sắc chứ? Lưu Vũ dắt tay Tử Nhan giới thiệu. Tiểu Nhan, để anh giới thiệu, đây là bạn học của anh, tiến sĩ Thương Tô. Mọi người thường gọi là Tình Hầu Tử. Bởi vì anh ta rất tinh thông mọi thứ, lại rất gầy, cho nên mới có biệt danh này. Tiểu Trương, đây là bạn gái của tôi, Tử Nhan. Trường Thu trừng mắt liếc anh một cái, mắng. Ai kêu cậu giới thiệu tôi như vậy? Tiếp đó đưa tay tới Tử Nhan. Xin chào, tôi chính là Trường Thu, chính là tình hầu tử trong miệng của cậu ta, rất vui được gặp cô. Tử Nhan đưa tay lên bắt tay với anh, khách sáo nói. Em cũng rất hân hạnh được biết anh. Em cũng thường nghe Lưu Vũ nhà em nhắc tới anh. Còn có các chuyên lý thú ở trong trường học của bọn anh. Lưu Vũ lại dẫn cô làm quen với một số bạn học, giới thiệu một lượt. Việc tham tụ là một chuyện mệt mỏi, không có sức là không được. Này, sao Tiểu Thạch Đầu còn chưa tới? Không phải nói 8 giờ bắt đầu sao? Một bạn học khác nói. Tử Nhan thật tò mò, hòn đá nhỏ trong miệng bọn họ là ai, là hạng người gì? Ngay cả họp lớp cũng đến trễ. Đang lúc cô tò mò, Tiểu Thạch Đầu trong miệng của mọi người mang theo bạn gái tới. Nhà đầu, một giọng nữ quen thuộc vang lên ở sau lưng Tử Nhan. Giọng nói này rất quen thuộc, không phải là... Tử Nhan lại cảm thấy không thể. Sao Đồng Diệp lại có thể xuất hiện ở chỗ này? Đây là buổi họp lớp của Lưu Vũ. Sao cô ấy lại có thể xuất hiện ở đây? Nghĩ như vậy, Tử Nhan dậm chân một cái xoay người lại. Nhìn người ở trước mặt cô thì sợ ngây người. Thật sự chính là Đồng Diệp. Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Khi ánh mắt của cô nhìn người đàn ông lạnh lùng khi đó, cô đã hiểu. Hóa ra, Đồng Diệp đến với người khác để tham gia buổi họp lớp này. Thật là cậu sao? Mình còn tưởng là mình nhìn nhầm rồi. Đồng Diệp hưng phấn ôm lấy cô. Hôm nay Đồng Diệp mặc một bộ đầm màu đỏ rượu, có vẻ thanh thuần hoạt bát, sức quyến rũ không hề thua kém cô. Thì ra Lưu Vũ và Tử Lỗi là bạn học. Đồng Diệp lại nói tiếp một câu. Tử Nhan cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Cô có thể tưởng tượng được người anh tốt sẽ lấy giọng điệu như thế nào để nói với cô rồi, nhất định là sẽ giễu cợt. Chuyện trên đời này làm sao mà trùng hợp đến vậy? Lúc này, anh trai tốt trong miệng của cô thế nhưng lại quay đầu lại, thân thiện cười với cô một tiếng, rồi ly rượu ra đi tới. Cảm thán một tiếng, thế giới này thật là nhỏ mà. Đúng vậy, thế giới này thật nhỏ. Tử Nhan cũng lẩm bẩm, giọng nói có một chút bất đắc dĩ. Lúc này, Lưu Vũ đã tới. Thấy hết nét mặt ngây ngô của Tử Nhan, đi đến nắm tay của cô, khích lệ cô nhỏ giọng ở bên tai cô nói. Đừng sợ, tất cả đã có anh. Nói xong, anh nhìn Tử Lỗi, đột nhiên cười. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ôm nhau. Tiểu Thạch Đâu, đã lâu không gặp. Đúng vậy, chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi hả? Một năm hay là hai năm? Tử Lỗi cũng vui mừng nói. Trong đám bạn học này, quan hệ của anh và Lưu Vũ rất tốt. Không sao, sau khi chúng ta tốt nghiệp thì chưa gặp khoảng 3 năm. Đúng đúng, đã 3 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã qua 3 năm rồi. Tử Lỗi cảm thán, tiếp đó lại liếc mắt về phía em gái Tử Nhan. Nụ cười trên mặt càng tươi, nói một câu. Không phải em nói sẽ không tìm bạn học xấu của anh sao? Quen thân với Tiểu Thạch Lưu từ khi nào vậy? Ban đầu là ai sống chết không đồng ý gặp mặt người ta, không biết là người nào nữa. Gương mặt của Tử Nhan bởi vì lời nói của Tử Lỗi mà đỏ bừng, chỉ thiếu nước, tìm cái hang chui xuống dưới. Cô cũng biết, trong nháy mắt nhìn thấy anh đã biết, anh nhất định sẽ giễu cợt cô. Thế giới này thật sự rất nhỏ. Đợi đã nào, anh vừa nói cái gì? Tiểu Thạch Lưu. Tử Nhan trợn to hai mắt, mang theo nghi vấn nhìn về phía Tử Lỗi. Lại thấy đối phương quăng lại một ánh mắt. Đúng là như em nghĩ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Thấy ánh mắt cười nhạo của Tử Lỗi, cô cũng biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị ông anh chế nhạo. Nhưng mà có lúc cô nghĩ, duyên phận đúng là kỳ diệu. Xoay một vòng, đổi một người giới thiệu, thế nhưng vẫn có thể gặp được như cũ. Lưu Vũ cũng không có kinh ngạc quá lớn, không biết là do anh trấn định hơn cô hay là anh đã sớm biết chuyện này. Anh nói một câu, Tử Nhan, sao em lo lắng nhiều như vậy? Chẳng lẽ mặt mũi quan trọng như vậy sao? Có lúc hạnh phúc của một người là quan trọng nhất. Anh nói không sai, tại sao cô phải lo lắng chuyện mặt mũi như thế? Nếu quả thật vì mặt mũi mà buông tha hạnh phúc của bản thân thì cần gì chứ? Mặc dù trước mắt không biết Lưu Vũ có thể cho cô hạnh phúc hay không, nhưng mà tính tình của Lưu Vũ rất tốt. Cô không phải là bởi vì thích tính cách của anh nên mới đồng ý quen anh sao? Em đừng nghĩ vì vậy mà bỏ đi suy nghĩ kết hôn, nếu không anh sẽ kéo em đi công chứng. Hình như Lưu Vũ đoán được có thể cô sẽ hủy hôn, vội vàng trước khi trong đầu cô nảy lên suy nghĩ này thì liền bóp chết nó đi. Tử Nhan gắng gượng nuốt hết suy nghĩ này vào trong bụng, xem ra anh có rất hiểu cô, biết cô muốn làm gì, đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì cuối tuần bệnh viện không kiểm tra sức khỏe, cho nên hai người định thứ hai sẽ đi kiểm tra sức khỏe. Mà vừa đúng Tử Nhan quen biết với giám đốc bệnh viện thành phố và chiến hữu của cha cô. Vừa nhìn thấy cô, bác sĩ Hứa vừa cười. Ông nhìn cô nhóc này lớn lên từ nhỏ, không ngờ một cái chớp nhoáng đã kết hôn. Tử Nhan có thể tưởng tượng được, sau khi kiểm tra sức khỏe xong, khẳng định hai người lớn trong nhà cũng đã biết chuyện cô muốn kết hôn rồi. Biết rồi thì thôi, cũng không phải là việc gì ghê gớm, sớm muộn gì cũng biết. Bây giờ nhìn thấy chủ nhiệm Hứa, cũng giúp cô chuẩn bị tâm lý đến lúc đó phải làm sao để đối phó với cha mẹ. Thật ra thì kiểm tra sức khỏe cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là tiến hành quy trình kiểm tra bình thường mà thôi. Lúc ấy luật hôn nhân đã được đưa ra, quy định bây giờ tân hôn có thể không cần kiểm tra sức khỏe, tất cả đều là do tự nguyện, nhưng mà bộ đội vẫn bắt buộc kiểm tra sức khỏe. Về phần nguyên nhân tại sao, Liêu Vũ cũng không nói rõ. Anh là lãnh đạo chính trị, tại sao phải bắt kiểm tra sức khỏe chứ? Đây là chỗ Tử Nhan không rõ, cô cho là lãnh đạo chính trị có thể không cần kiểm tra sức khỏe. Lãnh đạo chính trị là như thế nào? Phải chấp hành quy định, vẫn phải chấp hành. Hơn nữa, so với chiến sĩ bình thường còn phải nghiêm khắc hơn. Đây là nguyên tắc làm người của anh. Liêu Vũ nghiêm túc nói. Nhưng mà em lại thấy có vài người không cần kiểm tra sức khỏe, mặc dù chỉ là số ít, nhưng vẫn có tình huống này. Tử Nhan suy nghĩ một chút rồi nói. Tiểu Nhan, đấy là người khác. Em sẽ không vì ép anh vi phạm kỷ luật chứ? Hay là em sợ? Lời của Liêu Vũ trêu đùa, nhưng mà giọng nói luôn nhẹ nhàng như vậy. Được rồi, em không ép anh, kiểm tra sức khỏe, không phải là kiểm tra sức khỏe sao? Tử Nhan, em sợ cái gì chứ? Tử Nhan rất kiêu ngạo mà ngẩng mặt lên, ưỡn ngực, đi vào bệnh viện thành phố. Kết quả kiểm tra sức khỏe đã có, buổi sáng bọn họ kiểm tra sức khỏe, buổi chiều đã có kết quả. Nghe nói nếu như xế chiều tới, thì phải buổi chiều hôm sau mới có kết quả, cho nên xem như bọn họ tình cờ đi đúng rồi. Đăng ký kết hôn cần phải có hộ khẩu. Lúc này Tử Nhan mới nhớ tới hộ khẩu của mình bị mẹ giữ. Nếu muốn lấy lại hộ khẩu, trước hết phải liên lạc với mẹ. Chuyện này thật đúng là phiền phức, nhưng mà lại không thể không liên lạc, bằng không cô cũng không được cưới. Không có cách nào, nhất định cô phải gọi điện thoại thôi. Cô hít sâu một hơi, bấm một dãy số quen thuộc. Bên kia lập tức bắt máy. Câu nói đầu tiên của mẹ là: Tiểu Nhan, là con sao? Là con. Lẩm bẩm thật lâu, cô nói ra hai chữ này. Tiểu Nhan, thật sự là con sao? Bên kia mẹ từ kích động đến nước mắt đều rơi xuống. Bao nhiêu lâu rồi, con gái không có gọi điện thoại cho bà. Sau chuyện mối tình đầu kia, nó cũng không liên lạc với người trong nhà. Sau đó bà đều để con trai đi thăm dò xem, nghe nói giọng điệu đã không còn cứng rắn như trước. Nhưng mà vẫn không gọi điện thoại về nhà. Cái con bé bướng bỉnh này, nói không về nhà là không về nhà, cũng không nghĩ tới. Sao cha mẹ lại có thể không có tin tức của con cái đây? Là con, mẹ. Tử Nhan cũng hơi xúc động. Kể từ sau chuyện kia, đã lâu rồi mình vẫn chưa về nhà. Được, được, rốt cuộc con cũng chịu gọi về, tốt. Mẹ Tử không biết nói cái gì cho phải, lại nghĩ tới cái gì nói. Tiểu Nhan, nghe bác Hứa của con nói con sắp kết hôn. Tử Nhan không ngờ tin tức truyền nhanh như vậy. Tin tức sớm muộn gì cũng sẽ truyền vào trong tai mẹ, điều này nằm ngay trong dữ liệu của cô, nhưng mà mới một ngày đã truyền đến, cô tuyệt đối không ngờ rằng lại nhanh như vậy. Xem ra chủ nhiệm Hứa không thể chờ ăn bánh kẹo cưới. Dạ, đúng vậy, con sắp kết hôn rồi. Lần này cô không giấu giếm đối tượng của mình cũng không có lợi, nhưng cô phải đòi hộ khẩu từ mẹ, sớm muộn gì cô cũng phải nói. Là con trai nhà ai may mắn như vậy? Mẹ Tử quan tâm hỏi. Mẹ, mẹ cũng biết anh ấy, chính là bạn học của anh trai, tên Liêu Vũ. Tử Nhan suy nghĩ một chút, vẫn nói tên tuổi của Liêu Vũ ra, trong lòng nghĩ. Chắc lại bị mẹ chế nhạo, cho nên cả không nên đã chuẩn bị tâm lý rồi. Là nó sao? Ngược lại mẹ Tử không hề chế giễu cô như tưởng tượng mà chỉ lộ ra kinh ngạc và không dám tin. Nhưng mà trừ câu này mẹ Tử cũng không nói thêm. Tử Nhan cho là mẹ giống anh trai, nhưng mà không ngờ lại không có nghe được bất cứ câu oán trách nào của mẹ, trong lòng rất là vui mừng. Mẹ ơi, con cần hộ khẩu. Tử Nhan nói ra mục đích của cuộc điện thoại này. Mẹ Tử cũng không hỏi cô muốn hộ khẩu làm cái gì, cũng có khả năng bà đã sớm đoán được. Ừ một tiếng nói. Về nhà đi, nếu muốn kết hôn, trong nhà phải tổ chức đàng hoàng cho hai con. Không cần đâu mẹ, không cần phải phiền phức như vậy. Bây giờ chúng con chỉ muốn đăng ký, những chuyện khác còn chưa nghĩ tới. Cô biết ý của mẹ, nhưng mà cô cảm thấy cái đó rất phiền toái. Phải làm mới được, chuyện tổ chức hôn lễ, con không cần phải quan tâm nhiều, mẹ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con. Được rồi, mẹ, anh trai còn chưa cưới, sao đến phiền con được, ấy làm rồi hãy đến con. Lại nghe mẹ Tử bên kia cảm giảm mấy câu, lúc này Tử Nhan mới cúp điện thoại. Chung cư của Từ Nhan cách nhà họ Từ cũng khá xa, lái xe cũng mất gần 3 tiếng. Lúc về đến nhà, đã gần hoàng hôn. Lúc ấy, ba Từ đã tan việc, ngồi ở trong sân xem báo. Nhà họ Từ là loại nhà kiểu xưa, là năm đó chính phủ chia bọn họ. Bà Từ vẫn không muốn chuyển ra. Từ Nhan biết bà có tình cảm, bên ngoài là rất cũ kỹ, có điều bên trong lắp đặt thiết bị mới hoàn toàn, trông hoàn toàn khác biệt lớn. Ba. Từ Nhan vừa mới vào nhà, gặp được bà Từ nằm ở trên ghế, vội vàng gọi một tiếng. Bà Từ chỉ ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tờ báo. Từ Nhan rất lúng túng, ba lại không hoan nghênh mình về nhà như vậy. Bà Từ ở trong mắt của cô và anh trai luôn luôn nghiêm túc như vậy, không nói cười, tùy tiện kiên trì, dường như không có chuyện gì có thể làm cho ông kích động. Nhưng mà từ nhỏ, cô rất thích bám dính lấy ba. Cũng chính vào lúc cô làm nũng, ba mới có thể lộ ra mặt cười. Nhưng mà hôm nay cũng lạnh nhạt như vậy. Cô biết là mình đã làm tổn thương trái tim của ba. Lúng túng thì lúng túng, nhà thì vẫn phải vào. Cô không biết là trong nháy mắt, cô bước vào nhà, ba Từ đã tháo kính xuống, quay đầu lại nhìn về phía cô, nhẹ nhàng lau hốc mắt một cái. Về nhà cầm hộ khẩu, Từ Nhan đi ra ngoài, mẹ Từ kéo lại nói: "Đã về nhà rồi, ăn cơm xong rồi đi." Từ Nhan liếc mắt ra ngoài sân, nhỏ giọng nói: "Ba không hoan nghênh con về." "Nói gì vậy? Về nhà mình còn phải khách sáo như vậy sao? Trong khoảng thời gian con không về, ba của con vẫn luôn nhắc tới con. Con cũng biết ba con ít nói, còn so đo với ông ấy làm gì?" Vừa nói vừa gọi một tiếng ra ngoài cửa: "Lão già, con gái ông về rồi, sao ông không nói câu nào?" "Về thì về, kêu la cái gì chứ?" Ba Từ cầm một sấp báo, đặt lên trên mặt, nằm ở trên ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần. Từ trong nhà có thể nhìn thấy tất cả bên ngoài, thấy bộ dáng này của ba. Tính bướng bỉnh của Từ Nhan cũng nổi lên, im lặng không nói chạy ra khỏi nhà. "Người cũng đã về rồi, sao còn muốn chạy ra ngoài?" Ba Từ không nhanh không chậm nói. "Ba không hoan nghênh con trở về." Từ Nhan bĩu môi. "Bạn già, tôi có nói không hoan nghênh sao?" Bà Từ cầm tờ báo, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Từ. Mẹ Từ sững sờ, sau đó cười nói: "Có sao, tôi không nghe thấy." Từ Nhan dậm chân: "Ba, ba quá gian xảo rồi." Từ Nhan vẫn ở lại dùng cơm, trong phòng ăn. Trừ bà Từ ít nói chuyện, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nói hai câu. Khi nào thì dẫn nó trở về đây gặp mặt. Kết hôn là chuyện lớn của cả đời người, đừng giống như trẻ con, phải học cách bao dung. Sáng sớm ngày hôm sau, là mẹ Từ đưa Từ Nhan về, bởi vì mẹ Từ vừa đúng lúc có chuyện đến thành phố N, phải biết tổng công ty của bà đang ở thành phố N. Ở nơi này, mẹ Từ gặp được Lưu Vũ, đây coi như là lần đầu tiên gặp mặt. Trước đây vẫn chỉ nhìn qua hình, lúc ấy Từ Lỗi lấy hình của bạn học của anh ra để cho cha mẹ chọn. Lúc đó hai người chọn trúng Lưu Vũ, cảm thấy Lưu Vũ thích hợp với Từ Nhan. Nào biết sau đó Từ Nhan lại không đồng ý xem mắt, hai người đều không vui. Nào biết được người khác giới thiệu lại trói hai đứa chung một chỗ rồi. Cái này đúng là duyên phận. Chào gì? Thấy mẹ Từ, Lưu Vũ rất hồi hộp, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Anh không nghĩ đến mình sẽ gặp mẹ Từ như vậy, chẳng hề chuẩn bị gì cả. Sắp kết hôn rồi còn gọi gì sao? Đột nhiên gương mặt của Lưu Vũ đỏ bừng, ấp úng gọi một tiếng: "Mẹ." "Cái này đúng rồi, buổi tối cùng Tiểu Nhan về nhà ăn cơm một bữa, mẹ kêu dì Trương chuẩn bị." Lưu Vũ nhanh chóng nói: "Hay là con làm chủ, mời ba mẹ đi ăn một bữa?" "Được rồi, anh cũng đừng khách khí với mẹ. Bọn họ còn bận việc, anh khách khí như vậy ngược lại bọn họ không thích." Dù sao, đăng ký là chuyện của hai người, mà mở tiệc là chuyện của hai gia đình. Lấy giấy hôn thú rất dễ dàng, đứng đợi xếp hàng, điền vào đơn, đóng phí, hai người đã xác nhận thành công. Chỉ cần bỏ ra 9 đồng nộp phí là xong. Thật ra thì quân nhân kết hôn còn cần nhiều hơn một nghi thức tuyên thệ. Điều này cũng rất mới mẻ. Nhưng mà Tử Nhan và Lưu Vũ luyện nhiều lần mới được thông qua. Thật ra chuyện này cũng rất dày vò người. Lúc ra khỏi cục dân chính, Tử Nhan hít thở không khí bên ngoài, cảm thấy không khí lúc đi vào nhà thì ra không giống nhau. Có thêm mùi vị, vướng bận và trách nhiệm. Cứ dễ dàng bám mình như vậy, suy nghĩ lại thấy rất thiệt thòi. Từ Nhan cảm thán. Lưu Vũ nhìn cô: "Thế nào, đổi ý? Không còn kịp rồi, bây giờ em đã mang họ Lưu rồi. Bà Lưu." Từ Nhan hơi nhíu mày: "Em vẫn là em, không theo họ của ai hết. Em vẫn là Từ Nhan, chỉ là anh có hơi nhiều một cái tên gọi. Đó chính là ông xã của Từ Nhan." Ông xã, có sững sờ làm gì? Nhanh lên, đỡ bà xã của anh đi. Sao anh lại có cảm giác giống như mình trở thành người giúp việc? Lưu Vũ có vẻ cân nhắc. Hiện tại anh biết đã không kịp rồi, không phải đàn ông các anh có tam tòng tứ đức sao? Cái gì mà tam tòng tứ đức? Bà xã ra cửa phải đi theo, bà xã ra lệnh phải phục tùng, bà xã sai lầm phải mù quáng nghe theo, bà xã trang điểm phải đợi, sinh nhật của bà xã phải nhớ, bà xã tiêu tiền phải chi, bà xã đánh chửi phải nhịn. Đây là suy luận gì? Đây là suy luận logic, anh nhất định phải nghe theo đấy, nếu không sẽ dùng gia pháp xử lý. Đột nhiên Tử Nhan cảm thấy bên cạnh có thêm một người, thật sự hơi không quen. Sống ở đâu, ngủ thế nào đều là một vấn đề cô chưa từng nghĩ kỹ. Nhưng là vợ chồng, nếu không ở chung một cái phòng, có thế nào cũng không thể nói nổi. Bởi vì kết hôn rồi, cho nên Lưu Vũ cũng không trở về. Cơm tối là do Lưu Vũ làm. Điều Tử Nhan không ngờ chính là Lưu Vũ, vậy mà lại biết nấu cơm. Hơn nữa lại còn có tay xào thức ăn rất ngon. Dài dài vẫn chưa đi. Con nhóc này muốn nếm thử mùi vị ở thành phố N. Cô nói muốn tìm việc ở thành phố N, muốn cắm rễ ở đây. Tử Nhan còn giỡn với Lưu Vũ nói, anh đang tìm đối tượng cho Dài Dài ở trong đơn vị, như vậy em có thể danh chính ngôn thuận sống tại thành phố N rồi. Mặt của Dài Dài đỏ lên, kháng nghị mà nói, chị dâu, câu này sai rồi, chẳng lẽ em sẽ không tìm đối tượng nào thì em chính là danh không chính ngôn không thuận à? Nào có cái đạo lý như vậy, người sống ở thành phố N toàn bộ phải có đối tượng mới có thể ở. Người ta là người ta, em là em, không thể vơ đũa cả nắm được. Chị dâu, chị trêu đùa em. Dài Dài dậm chân hơi cáu nói. Ai dám bắt nạt em, lúc đó chị còn suýt chút nữa bị em dẫm vào trong đấy. Tử Nhan cũng không thừa nhận cô bắt nạt em ấy. Anh, chị dâu bắt nạt em, anh cũng không giúp em. Liệu Vũ lại ý vị bới cơm, rất lâu sau mới nói. Hai người, một người là em gái, một người là vợ của anh. Em nói xem anh nên bênh giúp ai. Anh không giúp ai cả. Anh đúng là vô dụng. Tử Nhan và Dài Dài đồng thời mở miệng. Đàn ông vô dụng không nhất định không có tiền đồ. Lưu Vũ lại bới thêm hai miếng cơm. Đàn ông thông minh khiến không ai có thể phản bác lời của anh ta. Tử Nhan tiếp tục phản bác lời của anh. Bữa cơm này ăn khá vui vẻ. Trong lời nói có vẻ như tranh luận này kết thúc bữa cơm. Nhà của Tử Nhan là căn biệt thự nhỏ mà năm đó mẹ Tử mua cho cô. Lúc đó anh em bọn họ mỗi người một căn. Cô rất ít ở đây. Phần lớn thời gian sẽ ở trong ký túc xá. Bây giờ kết hôn rồi, không thể không chuyển về nhà này. Bởi vì cô và Lưu Vũ đã kết hôn, cho nên nhất định phải đối mặt với một vấn đề, đó chính là tối hôm nay, hai người chung giường. Phòng ngủ của bọn họ ở tầng 2, vì không có làm tiệc rượu, cho nên chỉ trang trí gian phòng một chút, đổi giường lớn. Chiếc giường là hai người bọn họ mua vào chủ nhật. Những đồ trang trí nhỏ khác là Dài Dài đi mua với cô. Lúc này Tử Nhan yên vị ở trên mép giường, đôi tay căng thẳng mà xoắn vạt áo, không biết phải làm gì. Nhanh đi tắm đi, mệt mỏi một ngày rồi. Tắm một cái giảm bớt mệt nhọc một chút. Lưu Vũ nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, hiểu ít nhiều. Tử Nhan lặng lẽ đứng dậy, đi đến phòng tắm thì đột nhiên nhớ ra là chưa cầm quần áo, lại vội vã mở tủ treo quần áo, chọn một bộ quần áo ngủ bằng tơ, không quá hở hang. Buổi tối đi ngủ cô quen với không mặc áo lót cho nên rất tự nhiên cũng không cầm theo. Trong tầm mắt của Lưu Vũ, cô vội vàng đóng tủ quần áo rồi chạy đến phòng tắm, rầm đóng cửa lại. Đừng nóng vội, không ai trên phòng tắm với em, cứ từ từ. Giọng nói của Lưu Vũ truyền đến. Trong khoảnh khắc đóng cửa lại, cô thấy dáng vẻ của mình mặt đỏ, thở hổn hển ở trong gương. Trong phòng tắm, tựa như một đóa hoa nở rộ rồi. Mình cũng đã từng kết giao với bạn trai, đã yêu hai lần rồi, cũng không phải là chưa từng thấy đàn ông. Trước kia cũng chưa từng thấy cô có bao nhiêu xấu hổ, nhưng vì sao hôm nay lại khác thế? Có lẽ vì tâm trạng không giống nhau, có lẽ là bởi vì nguyên nhân cô và Lưu Vũ mới sống chung một tháng. Tóm lại bây giờ cô chính là không dám đối mặt với anh. Chậm rãi cởi quần áo ra, lại nhìn thấy một người con gái có khuôn mặt trắng nõn rồi đỏ bừng trong gương. Tử Nhan hài lòng với vóc người của mình, nên lõm thì lõm, nên lồi thì lồi, lung linh hấp dẫn. Lúc nước nhảy lên người, cô cảm thấy tâm tình thả lỏng. Người này luôn phải đến, nếu cô đã chọn cưới chui thì phải chuẩn bị tốt để đối mặt với tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay. Lưu Vũ là người đàn ông tốt, là người đàn ông tốt xứng đáng để cô lấy. Cũng giống như mẹ nói, tính khí nóng nảy của cô nên có một người đàn ông tính khí ôn hòa, tới trung hòa. Còn nhớ rõ khi bọn họ qua lại, thời gian đó cũng không gặp mặt, cô tương đối thẳng thắn. Liền hỏi anh một câu. Anh không phải là mối tình đầu của tôi. Điều này không muốn giấu giếm, chỉ muốn hỏi anh có để ý hay không? Khi đó anh trả lời cô như thế này. Cô gái ưu tú xinh đẹp như em, không có ai theo đuổi mới gọi là không bình thường. Hơn nữa, anh chưa từng yêu ai, lại có tư cách gì để đi chỉ trích em đã từng yêu hay chưa? Anh không để ý quá khứ của em như thế nào, anh để ý hiện tại và cả tương lai, đó mới là thứ thuộc về anh. Đáp án của anh khiến cho cô rất hài lòng. Đúng, có một cô gái nào nghe được đáp án như vậy mà không cảm động chứ? Cũng không quan tâm lời này có phải là lời thật lòng của anh hay không, cho nên khi đó cô liền tràn đầy thiện cảm với anh. Đây cũng là sau đó hai người nói chuyện cũng không tồi, yêu cầu gặp mặt cũng thành tự nhiên rồi. Cũng không biết tắm bao lâu, cuối cùng ngay cả chính cô cũng cảm thấy xấu hổ, lên người nên tắm sạch. Tắt nước lau khô người, mặc quần áo ngủ. Lúc cô đi vào, cứ cảm thấy quên một món đồ. Nhưng vì động tác theo thói quen, nên nghĩ như thế này cũng không nhớ ra mình đã quên chuyện gì. Lúc thay đồ, cô mới phát hiện chuyện khó xử mà mình quên. Đó là cô không cầm áo lót. Áo ngủ vốn mỏng, mặc lên người. Viên tròn trịa, nhỏ nhắn của cô và lớp áo ngủ hình thành chấm tròn, hấp dẫn như vậy. Bộ dáng thế này đi ra, trong mắt anh tất nhiên cô sẽ tạo núi lửa và động đất. Nhưng cô không mặc như vậy ra ngoài cũng sẽ không dẫn tới động đất do núi lửa sao? Đáp án có thể nghĩ là biết. Anh khẳng định dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết chuyện. Điều xảy ra, mặc quần áo gì căn bản không liên quan. Tiểu Nhan, lúc cô đang suy nghĩ lung tung, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Còn có giọng nói quan tâm của Lưu Vũ. Tử Nhan hít sâu một hơi, mở cửa. Cố ý lấy giọng nói hung dữ mà nói. Làm sao? Không có gì, chỉ là em vào. Anh cho rằng em bị sao rồi. Trong khoảnh khắc Lưu Vũ nhìn thấy cô đi ra ngoài, hô hấp đột nhiên thắt chặt lại, ánh mắt cũng thâm trầm xuống, giọng nói càng thêm rối loạn. Tắm còn có thể có chuyện gì? Không biết con gái tắm cần thời gian sao? Giọng nói của Tử Nhan rất dữ, nhưng âm thanh cũng mềm nhũn. Cô cố gắng dùng phương thức này để xoa dịu sự căng thẳng ở trong lòng mình, nhưng nghe vào tai của Lưu Vũ lại như mèo cào. Cô đẩy anh ra, định lướt qua bên cạnh anh, còn nói, bây giờ đổi thành anh tắm, em không ngại anh tắm lâu một chút. Nhưng những lời này cô chỉ dám lẩm bẩm ở trong lòng. Nhịp tim của Lưu Vũ lúc này cũng tăng rất nhanh. Lúc cô đi qua người mình, mùi thơm ngát sau khi tắm xông vào mũi anh, khiến cho anh có cảm giác kích động. Vừa rồi lúc cô đi vào phòng tắm, anh nằm ở trên giường xem tivi, nhưng xem cái gì cũng không vào, trong lòng luôn nghĩ đến Tử Nhan. Cô tắm một cái rất lâu, thật ra anh đã biết cô chưa chuẩn bị xong. Tuy anh chuẩn bị xong rồi, cũng khao khát, nhưng đêm nay là đêm tân hôn, anh không hồi hộp là không thể nào. Đừng tưởng rằng đàn ông không hồi hộp, sự căng thẳng của đàn ông chỉ là không biểu lộ ra ngoài mà thôi. Lòng bàn tay của anh cũng ra mồ hôi, tim cũng đập nhanh hơn, chỉ là bề ngoài còn phải duy trì vẻ mặt chững chạc và không bấn loạn mà thôi. Anh tự biết đi qua gõ cửa là một việc tính sai. Bởi vì trong nháy mắt, cô đi ra ngoài từ phòng tắm đó, hơi nước tràn ngập từ phòng tắm. Cô bước ra ngoài như tiên nữ, đồ ngủ mỏng manh, cũng không thể che đi cái gì, ngược lại là mờ mờ ảo ảo, là mồ hôi hòa lẫn lửa. Tử Nhan nằm trên giường, buồn chán mà chuyển kênh hình. Trong lúc vô tình nghiêng đầu lại phát hiện một việc lúng túng và xấu hổ. Đó chính là từ chỗ này có thể nhìn bên trong rõ mồn một, lúc này mới nhớ lại. Khi sửa phòng tắm là dùng cửa kính, bên trong có một cái rèm, bởi bình thường có một mình cô. Cho nên cô không kéo cái rèm này theo thói quen, dáng vẻ cô tắm rửa ở bên trong vừa nãy, phòng tắm không phải tất cả đều trong mắt Lưu Vũ sao? Mới nghĩ đến đây, mặt của cô đỏ như đánh máu gà. Đỏ hết ngay lập tức, đều là động tác thói quen đáng chết, khiến hôm nay của cô mất mặt không ít. Sự phát hiện này khiến cho cô trợn mắt há mồm, cũng khiến cho cô thấy dáng vẻ của Lưu Vũ tắm ở trong phòng tắm. Nhìn thấy cảnh tượng đàn ông tắm rửa ở trong hoàn cảnh mờ mờ, đó là khá kích thích người ta. Tử Nhan chỉ cảm thấy máu đã vọt lên đầu, nhịp tim đập nhanh hơn tên lửa, làm thế nào cũng không thể chống chế được. Đang suy nghĩ, cửa phòng tắm mở ra, một luồng khí nóng tràn ra ngoài, tiếp theo là một mỹ nam bước ra từ hơi nóng. Cơ bắp cường tráng, cơ ngực này, cơ bụng này đều hoàn mỹ như vậy, nhưng mà nhìn đi nhìn lại, cường tráng như vậy, bình thường anh mặc quần áo càng nhìn không ra. Cho là rất gầy, nhưng bây giờ cô phủ định lại ý nghĩ trước đó. Lưu Vũ không gầy mà cũng rất vạm vỡ. Bên dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, còn nhỏ nước, tôn lên khuôn mặt đen của anh, lại đẹp trai như vậy trong mắt Tử Nhan. Cô chưa từng nghĩ đến, đột nhiên nhìn thấy, Một màn sinh hương hòa sắc như thế, cũng chưa từng nghĩ anh tắm lại thần tốc như vậy. Cô mới chuyển qua mấy kênh truyền hình mà anh đã tắm xong rồi, cho nên trong lòng hoàn toàn không có bất cứ chuẩn bị gì. Khí huyết dâng trào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net